Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1231 ta là đại tỷ đại. Đặng Khởi tới thời điểm còn có 80% nắm chắc. Nhưng hôm nay tâm rơi thẳng lạc đi xuống rớt, lại liền 10% nắm chắc cũng chưa. Nghĩ đến còn ở người nọ trong tay Liên Như Mộng, hắn đem suy nghĩ kéo về. Một lần nữa đối Minh Ca nói, Tô Dự cùng Mã Đằng hai người vẫn luôn tưởng đi ăn máng khác đi Kim Đế. Bọn họ hiệp ước cũng không có đến kỳ. Nếu Kim Tổng nguyện ý giúp ta cái này vội, ta có thể phóng này hai người rời đi Quang Đài. Tô Dự cùng Mã Đằng là ký chủ đã từng khích lệ quá. Nam nhân này hai người đều là năm nay tân tấn thần tượng phái diễn viên. Thực lực trước không nói, chỉ là giống nam giống nữ nhan giá trị là có thể nháy mắt hạ gục một chúng thiếu nữ. Hơn nữa Tô Dự nhảy vũ phi thường hào, này đây khiêu vũ nổi danh. Ký chủ có như vậy một đoạn thời gian rất thích xem Tô Dự video. Bất quá này không đại biểu Minh Ca cùng ký chủ giống nhau khẩu vị a. Hơn nữa Đặng Khởi lời này là có ý tứ gì? Cảm thấy nàng là cái loại này vì nam sắc có thể thay đổi chính mình quyết định người sao? Cũng thật là quá đem nam sắc đương chuyện này đi. Nhìn đến Minh Ca sắc mặt trầm xuống, Đặng Khởi lập tức liền biết chính mình này nói không lựa lời nói chạm được Minh Ca lôi khu. Hắn vội cứu lại, Kim Tổng, mới nhất hợp tác điện ảnh chia hoa hồng Quang Đại cũng có thể lui bước, siêu cấp dạp chiếu phim sự tình, nếu Kim Tổng ngươi tạm thời tài chính quay vòng không linh, ta có thể lót tư. Minh Ca hơi hơi nhướng mày. Giờ khắc này đáy lòng không kinh ngạc là không có khả năng. Vị diện nam chủ nữ chủ phần lớn tình thâm bất hối, nhưng thời khắc mấu chốt liền thành mỗi người một ngả. Nhưng Minh Ca vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Đặng Khởi loại này nam nhân, bất quá nàng kinh ngạc cũng là nháy mắt, lập tức nàng liền minh bạch. Đặng Khởi như vậy để ý Liên Như Mộng, thứ nhất là bởi vì hắn còn không có nị, thứ hai là bởi vì Liên Như Mộng hiện giờ là ở hắn nhưng cứu giúp trong phạm vi. Cho nên hắn sẽ nghĩ cách cứu viện, không phản bội. Không phải bởi vì thâm tình, mà là bởi vì phản bội lợi thế không đủ. Đặng Tổng, Minh Ca đánh gãy hắn nói. Nói thẳng, xin lỗi ta thật sự không giúp được ngươi cái này vội. Có thể làm Đặng Khởi đều kiêng kỵ nam nhân, không cần tưởng. Khẳng định là Hạ Lan Tuyết ra hỏa kia, nàng còn tưởng rằng Đặng Khởi cùng Hạ Lan Tuyết đã thành một cái tuyến thượng châu chấu đâu, hiệu ứng bươm bướm giống nhau. Lúc này đây, tựa hồ rất nhiều chuyện đều thay đổi, Minh Ca cự tuyệt dứt khoát nhanh nhẹn. Đặng Khởi ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, đáy mắt âm thú chợt lóe mà qua, hắn trực tiếp đứng dậy đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Tới rồi cửa, hắn cầm quần áo của mình, dừng một chút xoay người lại nhìn phía ở trên ban công cũng không có thay đổi dáng ngồi nữ nhân. Kim Tổng, làm người lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau, người đem đường lui đổ như vậy chết, sẽ không sợ có một số việc mất đi khống chế sao? Này nam nhân, là ở uy hiếp nàng sao? Minh Ca ngửa đầu chậm gì gì uống một ngụm nước trái cây. Ở Đặng Khởi chờ đợi hạ, nàng nói, ta chỉ biết có một số việc nhưng vì, có một số việc không thể vì. Loại này trang bức kỹ năng tràn đầy, cao lớn thượng nói ai sẽ không nói a. Đặng Khởi quyết đoán quay đầu chạy lấy người, buổi chiều không có gì an bài. Minh Ca ở trong công ty tu luyện một buổi trưa, buổi tối thời điểm về tới chính mình trụ địa phương. Tính toán an an tĩnh tĩnh tu luyện suốt một đêm, mới vừa vào phòng môn. Lần này không đợi Minh Ca đem điện thoại thiết trí loa, Harry điện báo từng tiếng chấp nhất bất hối quấy rầy Minh Ca, vì Minh Ca tìm nam nhân chính là Harry. Mỗi ngày hàng ngày, Minh Ca nghĩ nghĩ, chính mình tựa hồ có hai ngày không tiếp Harry điện thoại. Dứt khoát tiếp nổi lên điện thoại, cục cưng, ta nhớ ngươi muốn chết. Ô ô ô, hai ngày này không nghe được ngươi thanh âm. Ta cảm thấy chính mình tưởng niệm như sóng biển giống nhau đã đem ta chính mình bao phủ. Nói tiếng ngươi, cục cưng, cái kia cực phẩm nam nhân ngươi còn có nghĩ lại đến một lần. Ngàn năm khó được một ngộ nga, có lần đầu tiên, như thế nào cũng đến tới cái lần thứ hai a. Từ từ đêm dài không cần bạch không cần, Minh ca không đáp. Mà là hỏi lại, kia nam nhân là cái gì chức nghiệp? Là cái tự do nhiếp ảnh gia. Người đối hắn quay chụp vài thứ kia cảm thấy hứng thú không? Ta nơi này có hảo một sấp hắn quay chụp họa báo đâu. Người như thế nào nhận thức hắn? Là lần trước Hải Uy giới thiệu hắn. Hải Uy ngươi còn nhớ rõ sao? Chính là ngươi nói đinh đinh rất lớn nhưng là quá mềm mại tên kia. Hắn nói người nam nhân này vẫn luôn tưởng cùng mỹ lệ phương đông nữ nhân có cái lãng mạn buổi tối. Đâu, ngươi yên tâm, người này ta liền hắn đại học đều tra qua. Hắn ở Mễ Quốc niệm đại học, là cái không hơn không kém Trung Quốc mê. Hơn nữa hắn thực giữ mình trong sạch nha, cũng chưa nói qua luyến ái, liền nữ nhân đều không có. A, thật là cái hoàn mỹ nam nhân. Hắn biết ta thân phận, không hỏi qua nha, bất quá hắn xem qua ngươi ảnh chụp. Đúng rồi, lúc này đây hắn còn tặng ngươi 99 chi hoa hồng. Minh ta đánh gãy Harry thao thao bất tuyệt nói, vậy nói cho hắn, lần trước ta đối hắn giường kỹ cũng không vừa lòng, không nghĩ lại có tiếp theo, điện thoại kia đầu Harry nháy mắt ngốc. Cái gì, hắn giường kỹ không tốt, đẹp chứ không xài được gối thêu hoa, ngươi nếu là có kiên nhẫn, ngươi có thể đi dạy dỗ một chút hắn, ta không kiên nhẫn, còn có, hôm nay đừng cho ta gửi tin tức, ta tâm tình không tốt. Chờ Minh ca bên kia truyền đến đô đô đô thanh âm. Harry cầm di động vẫn là ngốc hô hô trạng thái. Sao có thể a? Nếu ghét bỏ nhân ra giường kỹ không tốt, như thế nào còn đem chính mình đeo mười mấy năm đồng hồ đưa cho kia nam nhân? Này vấn đề Harry là vô pháp nghĩ thông suốt. Nàng đương nhiên sẽ không nghĩ vậy là Minh ca cấp nam nhân tiền bâu ơ. Minh ca treo điện thoại cũng không có xoay người, tại chỗ đứng vài giây lúc sau, nàng đột nhiên duỗi tay chiều phía sau phương hướng hoành phách mà đi, một phách không lúc sau. Nàng cũng không có đình trệ, một tay kia chụp vào phía sau người nọ eo bụng chỗ. Một chân đá hướng hắn chân cong, Minh ca tốc độ cực nhanh. Nàng linh khí theo nàng mỗi một động tác đều như vô hình đao kiếm giống nhau chiều đối phương lao. Đi, trong nháy mắt giao phong, hai người đã qua tay mười mấy chiêu, chớp mắt, lui về phía sau, tách ra, Minh ca phía sau lưng kề sát phía sau vách tường. Ngẩng đầu nhìn đối diện người, Hạ Lan Tuyết, không cần hoài nghi ngữ khí, chỉ có người nam nhân này mới có thể vô thanh vô tức tới gần nàng, mới có thể cho nàng lớn như vậy cảm giác áp bách, tu luyện nhiều ngày như vậy. Như cũ không thể ở trên tay hắn thảo được hào. Minh ca đáy lòng không nhụt chí là không có khả năng. Ở nàng hỏi ra đồng thời, nàng hậu chi hậu giác nghe thấy được một cổ tử nồng đậm huyết tinh khí vị trước mắt Hạ Lan Tuyết. Hắn bị thương, nhưng ăn mặc một thân màu đen viên khâm sườn khấu áo choàng hắn. Quần áo đều là triển triển, không có nửa điểm nếp uốn dấu vết. Vết máu càng là nhìn không ra tới. Hạ Lan Tuyết lui về phía sau một bước ngồi ở phòng khách trên sofa. Ta đói bụng, hắn nói đặc biệt tự nhiên, giống như là tan học cùng nhà mình cha mẹ ở kêu đói, thượng một khắc còn ở cùng hắn giao thủ Minh ca. Lại bình tĩnh cũng vô pháp từ Hạ Lan Tuyết này lời nói chung phản ứng lại đây, phát giác Minh ca bất động. Hạ Lan Tuyết một đôi mắt liền bình tĩnh, không chớp mắt nhìn Minh ca, thật dài lông mi vẫy, hơi mang nghi hoặc, hắn lặp lại một lần. Ta đói bụng, Minh ca cảm thấy là chính mình mở cửa phương thức không đúng. Cho nên nàng dứt khoát bước nhanh hướng cửa đi đến. Canh 4 Moa Moa. Đây là vé tháng 30 thêm càng. Vé tháng 50 thêm càng đánh giá sẽ có điểm chậm. Hết chương.